Chương 20. Nguyệt ngó chiếc đồng hồ reo, đồng sắp về. Chàng đến nhà người dì ruột thăm mẹ chàng từ dưới lục tỉnh lên. Trước khi đi, đồng rủ Nguyệt đến trình diện mẹ chàng, nhưng Nguyệt khéo léo từ chối bằng giọng ngọt xớt. Em kính lời thăm hỏi sức khỏe của má. Hôm nay em bần thần quá, không tiện ngồi xe. Đồng hơi thất vọng, nhưng vớt vát đôi chút an ủi là từ lâu nàng không hề kêu mẹ chàng bằng má như hôm nay. Chỉ có một tiếng kêu mà chàng cảm thấy mình khỏe khoắn, như được tẩm bổ bằng rượu sâm, yến quyết, ít bắc thảo chân đường phèn. Nguyệt lấy chiếc hộp sắt trong tủ áo, nàng moi chiếc ảnh của Hưng ra ngắm nghía. Nụ cười của Hưng như bát ngát một niềm bao dung và sáng rỡ nhờ hàm răng trắng bóng, như nhắc Nguyệt một kỷ niệm chua xót êm đềm. Nàng ngắm nghía chiếc nhẫn đính hôn, nỗi ngao ngán mọc lên như chồi cỏ từ gốc khô dâng lên sẩn sơ sau cơn mưa. Nguyệt nhận lời cầu hôn của Đồng trong một giây phút thiếu tính toán. Đó là một hành động buông xuôi, phó cho cuộc đời đưa đẩy, cho cùi mít trôi lên, gặp cùi thơm trôi xuống. Nguyệt nghiền ngẫm lại từng câu trong những lá thư xếp cuối hộp sắt. Đó là những bức thư tỏ tình hơi ngô nghê, nhưng chân thành và cảm động biết bao. Từng chữ chọn lựa nhưng không khỏi vụng về, lúng túng, đôi khi lại mâu thuẫn nhau, làm nàng bật cười. Cùng với tiếng cười đó, nước mắt nàng ứa ra. Nguyệt bước xuống nhà bếp, lấy chiếc mâm nhôm và cái hộp quẹt, đặt từng lá thư trên mâm, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa liếm từ từ những phong thư màu xanh nước biển. Nguyệt nhăn mặt, nước mắt tuôn ướt đẫm má. Bắt đầu từ đây, lời âu yếm cũ đã nhòa trong tro bụi, nàng nghĩ thầm. Nhưng mà quá khứ dù sao đã có thật, thì kỷ niệm làm sao mất được. Nguyệt loay hoay tìm chiếc hũ cải bắc thảo mà tuần trước má của Đồng đựng mắm thái gửi lên cho nàng. Nàng rửa hũ sạch sẽ, chế chút dầu thơm cho mùi mắm tiêu tan đi. Ngọn lửa từ từ hạ xuống, khói bay tản mạn trong gian nhà nhỏ hẹp vắng tanh. Đợi cho tro nguội, nàng tôm góp lại, bỏ vào hũ, đậy kín, rồi để dưới gầm giường ngủ. Nguyệt uể oải thu dọn chỗ đốt thư, phi tan hết mọi thứ trước khi Đồng về. Nàng sẽ không khoe chuyện làm của mình cho tới bao giờ Đồng nhắc nàng thủ tiêu tan vật của mối tình đầu giữa Hưng và nàng. Nguyệt đi nằm, mệt nhọc khi sống lại vài mươi phút cho những kỷ niệm tuổi hoa niên, cho mối tình được sơn phết bằng mộng ảo, lý tưởng. Giờ đây, tâm hồn nàng hình như có một vết xước xốn xang, một vết thương nhẹ. Nhưng nàng không muốn nó lành lặn, vì mất vết thương đó, nàng sẽ mất hình bóng yêu dấu. Đồng đã về từ lâu, chàng đứng im ngoài cửa nhìn vào nhà để quan sát từng cử động chậm của Nguyệt. Lúc Nguyệt thu dọn tro tàn cho vào hũ, Đồng như bị treo lơ lửng trên chiếc tháp cao của ngôi chùa. Chàng chới với trong một cảm giác lờ lửng, không định hướng. Đồng lão đảo bước vào chiếc ghế đang bằng sợi ni lông. Nguyệt hỏi, anh về hồi nào mà em không nghe tiếng máy xe nổ? Có vậy anh mới hiểu được em hơn. Nguyệt cười, việc gì mà anh lên giọng mát mẻ vậy? Việc gì chắc em phải biết chứ. Đồng so vai rồi nghiêm trọng nhìn thẳng vào mặt Nguyệt. Tại sao em đốt thư từ của thằng đó mà quyết giữ lại mớ tro vô dụng đó để làm gì? Có phải em còn mê nó, quý luôn đến mớ tro phải không? Yêu cầu anh đừng kêu người ta bằng nó, người ta có tên hẳn hoài mà. Đồng cay đắng, thằng Hưng là cái quái gì? Nó muốn cướp trên tay tôi linh hồn và trái tim vợ tôi. Nguyệt nổi xung, ai làm vợ anh? Tôi không chấp nhận bất cứ thằng đàn ông nào hẹp hòi ích kỷ, bươi móc tâm tình riêng tư của tôi. Nếu anh như vậy hoài, thì nghi lễ đính hôn vừa rồi không giá trị gì hết. Nguyệt tháo chiếc nhẫn và mở sợi dây chuyền có miếng mề đai hình trái tim nạm kim cương, đôi hoa tai hình cánh phượng, chiếc vòng sơ men, đặt tất cả lên bàn. Đó, anh lấy lại tất cả sính lễ và tìm người con gái nào không có tìm vết trong quá khứ để làm vợ. Đồng nín khe, ngồi chết điếng, không nhúc nhích. Nguyệt cười khẩy. Nếu anh mắc căn bệnh hoài nghi, tốt hơn đừng lấy vợ làm gì cho cực tấm thân. Đồng uể oải đứng dậy lên gác thay quần áo. Nguyệt ngồi thêu cho xong cành hoa tigon trên góc chiếc khăn tay trắng. Không khí trong nhà chợt trầm xuống. Đăng vẫn chưa về. Đêm nào chàng cũng đi chơi tới giờ giới nghiêm mới về tới nhà. Có khi chàng đi luôn mấy ngày liền. Nguyệt lại thêm một mối bận lòng nữa. Nguyệt ngồi thêu cho tới một giờ sáng. Nàng không muốn chui vào mùng để rồi có thể đấu lý với đồng. Lúc cãi lộn, lần nào nàng cũng áp đảo được đồng. Nhưng dù có thắng đồng, nói leo trên đầu trên cổ đồng, nàng cũng cảm thấy ngực nặng triều triệu, tâm thần rã rời, mệt mỏi. Chợt có tiếng gõ cửa, Nguyệt dừng tay, đặt chiếc khăn vào rổ may. Đang về đó hả? Chị còn thức à? Tao đợi mày đó. Đang mở khóa bước vào rồi gài cửa lại. Hơi nào mà chị chờ, tôi có chìa khóa riêng mà. Nguyệt bực dọc. Tao sẽ viết thư báo cáo cho dì chính biết về chuyện mày bỏ học ngang xương. Đăng cao mày. Cảm ơn chị. Mỗi đứa tụi mình nên trọng tự do của nhau là hơn. Mình đã lớn rồi, mỗi đứa chịu lấy trách nhiệm của đời mình. Nguyệt gắt gỏng. Nếu tao không mét dì chính mọi hành vi của mày, bà sẽ kết tội tao là đồng lõa với mày sao? Bao giờ tao hết chứa chấp mày trong nhà thì mày làm gì thì kệ mày. Đăng nóng mặt. Lúc này chị suy nhảy vào đời tư của tôi để phóng quế hơi nhiều, chị biết không? Nguyệt quắc mắt. Nếu vậy thì mày nên tìm chỗ nào không có con mắt dòm ngó của kẻ khác. Đăng cay đắng. Mai tôi sẽ dọn đi ngay cho chị đỡ phiền. Nguyệt cãi chánh. Mày nên hiểu là tao không có ý đuổi mày, tao chỉ coi mày như em ruột. Đăng sửa soạn chỗ ngủ, Nguyệt thu xếp rổ may bước lên gác. Nàng uống ly nước ngâm mầm hột sen, để mỗi đêm ngủ một giấc suông trơn. Lúc này, thần kinh nàng thường bị kích động và chỉ có giấc ngủ dịu dàng, khỏe khoắn mới làm cho đầu óc nàng tươi mát. Đăng tắt ngọn đèn neon và bật ngọn đèn ngủ. Ánh sáng tù mù xanh rải trên nóc mùng chàng. Đăng uất ức khó chịu. Thành phố này đã là một thiên đàng tội lỗi của chàng tháng nay. Chàng như đang sống ở một giai đoạn mới. Ở Vĩnh Long, Đăng tưởng chừng trên trái đất này chỉ có mình chàng không thể yêu được phái nữ. Nhưng lên đây, chỉ có một tuần, trong một cuộc tình cờ, chàng đã gặp kẻ đồng bệnh với chàng rất nhiều. Trong một rạp chớp bóng ở đường Lê Lợi, ở vỉa hè phố xá về đêm, trong một câu lạc bộ người Mỹ. Đăng dục yêu thành phố này. Chàng đã biết ở đây thế nào là tình yêu, dù là tình yêu bình hoàng giữa hai đứa con trai. Đăng lao vào nếp sống quái gở đó một cách công khai giữa đám bè bạn như chàng. Dần dà, chàng trở thành một kẻ bán tình cho những anh chàng ngoại quốc có chứng bệnh ghê sợ đàn bà. Hồi đầu hôm, Đăng đã bị đồng bọn cướp món hàng mà từ mấy ngày nay chàng theo đuổi. Đó là một chàng thụy sĩ tóc hung, cao mảnh dẻ, nước da sáng hồng, chiếc mông tròn chắc nịch. Hắn đã hứa với Đăng sẽ đưa chàng đến một biệt thự riêng ở đường Trần Quý Cáp. Không hẳn là Đăng thích món tiền sọp mà hắn sẽ trả cho chàng sau một đêm dùi dập, chàng còn thích ở vẻ gợi cảm của hắn. Đăng mò theo địa chỉ trong tấm danh thiếp, nhưng cùng đến trước cổng biệt thự của chàng thanh niên thụy sĩ với chàng là một gã thanh niên khác, cao to, oai hơn Đăng. Gã nhấn chuông, chàng thụy sĩ ra mở cổng, rồi khoác tay gã đi vào trong, không buồn để ý Đăng đứng chết điếng ở cột đèn. Đăng lầm lũi đi trên con đường vắng ngắt, tiếng đá sỏi rào rạc dưới gót giày chàng như tiếng nghiến răng uất ức. Chàng đã thua cuộc một cách thảm hại. Tên thụy sĩ kia đã đá giò lái chàng, cho chàng leo cây thoa mỡ bò. Chàng mệt nhọc, rời rã, sẵn sàng câu mâu, gây gỗ với bất cứ ai động tới chàng. Đăng cũng hơi hối là đã cãi vã với Nguyệt vừa rồi. Chàng đã thua hột me, nên gỡ bài cào một cách thảm thương. Nguyệt đã có lòng lo lắng cho chàng và nàng lại làm nạn nhân của cơn uất ức, ghen hờn của chàng. Đăng lăn trở, khó ngủ. Chàng dục thù ghét Thượng Đế đã chơi cắt cớ, bắt chàng chạy theo phụng sự xác thân tội nghiệp này. Từ khi mới lớn lên, nhìn lên màn bạc, chàng đã biết xao xuyến trước cảnh người đàn bà đón nhận cái hôn say đắm của người đàn ông. Nhưng nghĩ tới tấm thân lõa lồ của phái đẹp, Đăng ghê sợ như đĩa gặp dôi. Chàng lại thích ôm một thân thể rắn chắc của người đàn ông con trai. Do đó ở tỉnh, Đăng cô đơn vì chàng không dám ôm ấp tỏ tình với một người đàn ông nào. Nhưng từ khi lên Sài Gòn, chàng đã sống được một phần ao ước. Thân thể chàng đã có một bàn tay ve vuốt và không còn là một vùng hoang vu suốt đời như chàng đã nghĩ. Hiện tại, đang có một món tiền riêng mà người bồ Mỹ đã cho chàng tuần trước. Chàng có thể thuê một phòng ở khách sạn để sống theo sở thích của mình. Chuyện cãi vã với Nguyệt là cái cớ rất nhỏ để chàng ra đi. Chàng sẽ trang hoàng căn phòng đó theo khiếu thẩm mỹ tinh tế của chàng. Ở đó, chàng sẽ tiếp khách riêng của chàng tự do hơn và chàng sẽ đi ngang về tắc, sống về đêm như một con vạc. Chàng sẽ đón lũ ngoại kiều đồng bệnh như chàng trên vỉa hè Katina về đêm để có nhiều tiền sắm sửa, ăn diện. Đăng có dáng điệu ưa nhìn, tướng đi chàng khoan thai, nhàn nhã. Nhưng khi diễn tả một lời nói, chàng thấp thoáng để lộ một chút nữ tính. Ở đó, nét đỉ thỏa chập chờn trong khóe mắt, nụ cười, cả nhún vai. Đăng thường ao ước được một tâm hồn bình lặng như thuở xưa, chưa nhận thức cái tật nguyền trong tâm trạng của mình. Chàng quan niệm hạnh phúc chỉ ở trong những người biết yêu kẻ khác phái, và họ không phải là trò chơi cắt cớ của Thượng Đế. Chàng muốn cái thân xác của mình, do sự tiến bộ của khoa học, sẽ trở thành thân xác người đàn bà để chàng có thể lấy một người đàn ông làm chồng. Chương 21. Đồng nhẹ nhõm khi Đăng lục đục dọn đồ đi nơi khác. Từ đây, chàng sẽ hưởng trở lại sự thoải mái biệt lập dành cho đôi tình nhân. Chàng sẽ không còn ngượng nghịu khi Nguyệt và chàng lời qua tiếng lại với nhau và sẽ không xấu hổ thứ điều muốn động thổ khi Nguyệt nặng lời với chàng. Lúc Đăng từ giã, Đồng làm bộ cản lại. Cậu đi đâu cho mất công? Ở đây có chị, có em với nhau phải hơn không? Đăng đính chánh. Tôi đi nơi khác không phải tại chị Nguyệt và anh không tử tế với tôi đâu. Lúc nào tôi cũng không quên cái ơn chị Nguyệt đã cưu mang đùm bọc tôi từ mấy tháng nay. Nguyệt lặng thinh, nét mặt thoáng buồn. Đăng quay lại mỉm cười với Nguyệt. Hôm nào rảnh rang tôi tới đây rước chị đến thăm tẩy xá của tôi. Nguyệt uất ức. Chuyện đêm qua đâu có đáng gì đến nỗi Đăng phải lộn nài bé ống bỏ đi nơi khác. Đồng chen vào. Cậu nhớ cho tôi địa chỉ để tụi này mò đến. Đăng lắc đầu. Thật tình tôi chưa biết số căn nhà đó nên không thể chỉ khơi khơi được. Đồng nói giỡn. Cậu làm như nhà cậu xa xôi và quanh co như ở trong động thiên thai vậy. Đăng mỉm cười không đáp. Từ đây chẳng có một tổ quỷ, một nơi để chàng sống trong ô nhục tội lỗi nhưng vô cùng mê đắm, ngất ngây. Gian phòng đơn sơ với số tiền thuê 1.000 đồng mỗi tháng, nếu khéo tay chân dọn, có thể trở nên ấm cúng, xinh đẹp. Đăng không phải dắt tình nhân được rửa đi thuê phòng ngủ, để khi bước qua hành lang đưa vào phòng, chàng ngượng chính người dưới cái nhìn dò xét của bọn bồi phòng. Đăng sẽ tự do thao túng trong vòng tay người yêu, trên chiếc giường nệm trắng tinh để ngấu nghiến lạc thú một cách nhàn rỗi, thú vị. Nguyệt cười lạc, vẻ mặt lãnh đạm, khó chịu. Buổi chiều rơi chậm trên ngọn cây sum già cỗi, những sợi nắng cuối ngày vắt qua cành lá rậm rạp. Khói nấu cơm chiều từ các mái tôn xám bốc lên. Nguyệt rủ Đồng qua ngởi ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Nàng buồn bực rã rời. Đồng còn lục đục thu dọn dưới nhà cho tới nửa đêm mới xong. Đăng còn bỏ quên dưới gầm giường một vài món đồ như dép Nhật Bổn, bình thủy đựng nước nóng, giỏ sách bằng sợi ni lông đan cùng những vật sắp tới thời kỳ phế thải. Đồng moi móc từng món, quét rác rến ẩn nấp trong xó kẹt. Căn nhà chỉ trong vài giờ được bày biện dọn dẹp thật gọn mắt. Trên gác, Nguyệt lơ mơ ngủ được một giấc ngủ ngắn. Qua cơn giáng giấc, nàng chợt nghe tiếng đồng hồ bên nhà bảy xoang, người có đạo Thiên Chúa, du dương gõ 11 tiếng. Giờ này, một vài cái tivi bên hàng xóm còn mở thật nhỏ. Trẻ nít đã vào nhà, sửa soạn đi ngủ. Chẳng còn tiếng động nào đáng kể, chỉ trừ tiếng ca vọng cổ lạnh lót từ nhà năm Út vọng lại. Nguyệt bật ngồi dậy, tuột xuống thang tìm Đồng. Ngọn đèn neon giữa nhà đã tắt từ bao giờ, nhưng chỉ còn ngọn đèn ngủ màu xanh lá mạ thấp lờ mờ từ chỗ chân cầu thang. Nguyệt suýt la lên. Đồng đứng góc nhà, yên lặng như một cái xác ướp. Chàng nhón chân lên cao, nhìn qua lỗ tò dò, tay bám vào cái kệ sách như rình ai bên nhà bà Tư. Nguyệt cất tiếng hỏi nhỏ, rình ai dữ vậy? Đồng đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho Nguyệt đừng nói lớn tiếng. Chàng kéo Nguyệt lại thì thầm. Cô Lan đang dắt một người đàn ông ra ngoài bao lơn nhà bà Tư. Em lấy cái ghế đẩu đem lại đây cho anh. Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo lời Đồng, miệng luôn nở một nụ cười hóm hỉnh. Đồng dìu nàng đứng lên ghế và cả hai chồng mắt lên bao lơn nhà bà Tư. Bóng tối đặc quánh bắt đầu trong dần. Hai bóng trắng ngồi sát vào nhau, tô một khối bệt bạc sau hàng lan can đen thẫm. Giọng người đàn ông âu yếm. Anh mê em thấy mồ mà em cứ làm bộ hoài hè. Tiếng ỏn thót của Lan. Em sợ con vợ của anh lắm. Lỡ chỉ biết được chắc em có nước đổi quần thiên hạ. Em nói xàm hoài. Vợ anh hiền khô à. Nó ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Lan rướn cổ. Anh làm như em không biết vậy. Nhất voi một ngà, nhì đàn bà một mắt. Rồi Lan nũng nịu. Anh hứa đùm bọc che chở mẹ con em thì anh phải ráng làm sao cho tròn. Giọng người đàn ông mê đắm. Anh thương mẹ, phải bế con chứ sao? Một thoáng lặng thinh, sau đó tiếng xô vật đùi đụi trên sàn ván ngoài bao lơn. Nguyệt bước xuống ghế, xoa bóp bắp chân. Mỏi quá chừng. Đồng vẫn chăm chú nhìn qua lỗ tò dò, theo dõi đôi tình nhân không bỏ sót một cử động của họ. Nguyệt gắt nhỏ, coi tới đó cũng hiểu rồi mà, người ta cũng làm như mình, hơi đâu mà soi bói. Đồng vẫn không quay lại, mỗi cặp mỗi khác, có ai giống ai đâu em. Nguyệt xí một tiếng, mọi nẻo đường rốt cuộc cũng đưa về thành La Mã ráo trọi. Nguyệt muốn bỏ đi lên gác, nhưng tính tò mò đang trì níu bước chân của nàng. Chợt có ánh đèn dầu từ trong nhà ửng lên, Lan và gã đàn ông đang nằm sải tay, lật đật ngồi dậy. Lan nói vừa đủ nghe. Bà thức rồi đó, may quá. Bên trong, tiếng bà Tư the thé cất lên. Quỷ thần thiên địa ơi, ai ngoài đó vậy Lan? Lan bới nhanh búi tóc. Anh Tám nè má. Tám nào? Anh Tám xe be chứ ai? Bà Tư dõng dạc. Thằng Tám về hồi nào vậy? Giọng người đàn ông. Dạ, tôi về hồi chiều. Bà Tư bước lẹp xẹp ra bao lơn. Tao đã nói hoài mà tụi bay không nghe. Thằng Tám lén phén với con Lan. Con vợ mày nó cứ xuống đây mắng vốn tao hoài, bực mình lắm. Gã đàn ông bật lửa châm thuốc, giọng sôi nổi. Tôi đã nói với má là tôi sẽ quánh chết mẹ nó, nếu nó còn xuống đây làm rộn má. Mày đừng có nói đoản hậu như vậy mà trời quánh mày. Mày phải thương con vợ tắm mặn của mày chứ. Bà dây qua Lan. Con đĩ đắc kỷ này, mày vừa vậy chứ, đã lấy chồng khính của thiên hạ mà còn bày đặt suối bậy. Chú thích. Chồng khính, ý muốn nói dùng chực, ké, mượn, dùng đỡ chồng của người khác. Đọc tiếp. Lan sừng sộ. Tôi có suối gì đâu mà má nói vậy, ảnh đi kiếm tôi, chứ tôi có lại nhà ảnh dụ dỗ ảnh đâu mà. Bà Tư bưng cây đèn quê kỳ đặt giữa bàn ăn trầu, cằn nhằn. Nhà có ván, có giường mà bay làm gì dắt nhau ra chỗ bàn ông thiên vậy hả? Bay có biết chỗ đó là chỗ thờ phượng không? Lan lẻo mép. Tôi ra ngoài này ngồi cho mát. Bà Tư the thé. Trời lạnh cắt ruột như vậy mà mày còn hứng gió hả? Lan trả treo. Thì có nóng nảy trong người mới ra hứng gió chứ bộ. Bà Tư nhấn mạnh. Con người ta phải biết chọn chỗ, chọn nơi. Chớ có lý đâu, nhà chỗ thờ trời, thờ đất mà... Lan nói nhỏ. Má cứ tưởng tượng những chuyện dữ cho tôi hoài. Bộ mày tưởng con già này hễ nằm xuống là nhắm mắt, hả họng ngáy liền hay sao? Mèn ơi, mỗi khi mình mở miệng niệm Phật ở trong này, thì ở ngoài tụi nó làm đùng đùng, như cù vậy. Tới đây Lan cứng họng, nghẹn lời, gã đàn ông chen vào. Thôi, nhịn bả một chút đi em. Bà Tư cắt lời. Ôi, con đĩ, vợ thằng bố đó cứ leo lẻo cái miệng hoài. Ý là con già này đã thấy hết trọi rồi. Gã đàn ông rầy. Thôi nín đi em. Nói ra xấu thiếp hổ chàng. Bà Tư rót nước súc miệng, têm miếng trầu, rồi dặn đèn trong ngoài bao lơn cho thật sáng. Lên giọng phải quấy. Nè Tám, Người ta có xe hơi nhà lầu, người ta mới sanh sứa vợ hai, vợ ba. Còn mày, tối ngày phải dẫn thầy lên miệt Xuân Lộc, làm tài xế mấy chiếc xe be, chở cây về trại cưa ở miệt Bình Triệu. Cực khổ quá mạng, mà tiền lương chưa đủ mua giấy cho con nít chùi đít. Tao thử hỏi, rủi con Lan mang bầu thì mày có cạo đầu, bán quần bán áo nuôi đẻ cho nó không? Lan ngon lành, làm giống gì mà phải mang bầu? Thì làm đùng đùng như con cá sấu đập đuôi bánh lái ghe chài, chứ còn làm giống gì nữa? Gã đàn ông can một cách văn vẻ. Thôi mà em, má già cả rồi, há chẳng biết điều hơn lẽ thiệt hay sao? Mình phải biết nghe lời kẻ đạo cao đức trọng chứ. Rồi gã nói với bà Tư, thưa má, con là người biết xử sự, quyết không để con vợ của con xuống đây sanh giặc một lần thứ hai nữa đâu. Bà Tư hứ một tiếng thật kêu, rủi nó xuống đây đem quần dơ trồng lên đầu mẹ con tao, thử hỏi tao đi thưa kiện với ai bây giờ đây? Mày không biết hay sao? Cái thứ nình bà ghen chỉ có ông trời mới cản được nó. Rồi bà nhấn mạnh, mà nó ghen phải. Chứ nó mà ghen tầm ruồng thì tao quánh nó xúc trứng khỏi cần mét với mày. Lan nói lẫy, tôi không biết ảnh có vợ kèo con cột nên mới bị đủ lời cay tiếng đắng, nhức đầu nhức óc như vậy. Bà Tư nói, mày lớn rồi, ai biểu thấy nình ông là nhào vô thì ráng mà chịu, than thở càng làm cho thiên hạ cười thúi đầu. Rồi bà cao giọng, con Lan vô đây ngủ với tao. Để tụi bay sáp lại quần thảo ở ngoài thêm một hiệp nữa, chắc là trời quánh tao. Chương 22. Nguyệt nhìn vào kiến, kiểm soát lần cuối cách trang điểm, rồi đẩy cửa bước ra hẻm. Hôm nay, Đồng đi về quê nên nàng phải thức dậy sớm để đi tới sở cho kịp. Từ đây đi qua Khánh Hội, nàng phải đi hai chuyến xe lam. Nghĩ tới chuyện sang xe mà Nguyệt ngao ngán. Chú thích, xe lam. Xe Lambretta do Ý sản xuất, loại xe bánh nhỏ, dáng thanh lịch, du nhập vào miền Nam thập niên 1950. Đọc tiếp. Nguyệt nhìn đồng hồ tay, hãy còn sớm. Trời còn tối chập choạng, nàng thông thả men theo con hẻm. Mùi bắp trái thơm ngọt từ những chiếc thùng đen ngòm kê thành một dãy dài, lãng vãng trong không khí ẩm sương, lan tới phong tên nước sát lề con lộ chánh. Những chiếc thùng cao hơn một thước, đường kính lớn bằng đường kính chiếc sàn gạo, nước trong thùng sôi sùng sục, ánh lửa cháy rực rỡ, tiếng củi khô nổ lách tách, khói cuồn cuộn bốc lên lùm tre mọc rũ rượi bên bờ tường nham nhở, lở loét. Trên bức tường đối diện, những hình vẽ tục tiểu, dâm ô, bằng thang, bằng phấn trắng từ mấy tháng nay làm cho bức tường không còn vẻ lầm lì câm nín nữa. Nó đã có một tiếng nói riêng với những dòng chữ câu dè nhảm nhí. Nguyệt ngại khi qua đây gặp các cô gái trong xóm nấu bắp, luộc khoai. Sức nóng tỏa ra và khói đen mù mịt làm mắt nàng cay xè. Bầy chó bà Ba Xanh xô ra sủa rối rít. Chúng chạy tung tăng trong cái hành lang tối om của dãy nhà lợp tôn lụp sụp. Nơi sân nhà bà Ba Sành bày vài chậu kim quýt, vài gốc đinh lăng, vài khóm huệ lan. Trên mỗi gốc kiển, bà Ba Sành đặt vài ba viên sỏi trắng. Giữa chậu đinh lăng, mấy cây nhang cắm còn trơ lại những cọng đỏ. Nơi đây, bà dùng làm cái bàn ông thiên tạm bợ. Nguyệt thò tay hái trộm một trái kim quýt chín đỏ. Chợt một người đàn ông trạc 40 tuổi, to lớn, phốp pháp thò đầu ra ngoài. Nguyệt bối rối. Người đàn ông gật đầu chào nàng, rồi đoan đã làm quen. Cô hai đi đâu sớm vậy? Nguyệt bỡ ngỡ đáp nhỏ. Dạ, cháu đi mừng việc ở tuốt bên Khánh Hội. Người đàn ông chui ra khỏi mái lợp ngói âm dương nhà bà Ba Sành. Trên môi ông, cái ống điếu nhồi thuốc đã tắt quéo từ bao giờ. Ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, chiếc quần xanh dương đậm, ủi thẳng thóm. Ngón tay mập nút của ông đeo chiếc cà rá kiểu xe tăng bằng vàng y chói lọi. Đây là một mẫu người có bộ gió người công chức tỉnh lẻ nhờ nước da trắng mát, nhưng cách ăn mặc, chải tóc của ông lại giống tay cờ bạc. Ông là một người nổi tiếng nhất xóm vì ông sống bằng nghề thuốc nam. Mọi người quen miệng gọi ông là thầy tám thuốc nam. Bàn tay phục dược của ông mát rượi nên tiếng đồn bay xa. Các bệnh nhân từ lục tỉnh thường cơm ghe bè bạn tìm tới ông để chữa bệnh. Nhà ông Tám, cách nhà bà Ba Sành ba con hẻm nhỏ, dùng làm nơi dưỡng bệnh. Nghe đầu, ông học nghề làm thuốc ở núi Tà Lơn sau khi giải nghệ bán thuốc Sơn Đông. Ông có 5 đời vợ nhưng không có mụn con nào. Ông nuôi lũ cháu trai làm nghĩa tử rồi truyền nghề lại cho chúng. Đó là những người cộng sự đắc lực với ông, được ông tin cẩn phó thác mọi việc. Tía con ông chỉ có duyên trị bệnh những người ở xa tới. Nhưng người ở đây không ai tin tưởng vào mấy món thuốc gồm có lá cây, vỏ và rễ mà ông góp nhặt từ trên núi đem về phơi khô và sao khử thổ. Nguyệt bóp nhẹp trái kim quýt đỏ ối trong tay từ bao giờ. Nàng nghe láng máng từ mấy tuần nay, ông Tám tặng tiệu với bà Ba Sành, cái thân xác khô héo. Ốm o so bại của bà không vì tuổi tác mà tắt ngụm ngọn lửa ham muốn. Kể trong hạng sồn sồn, ông Tám đẹp trai và đào hoa nhất. Có lẽ tự biết mình không con nên ông tha hồ tặng tiệu với đàn bà góa chồng, không sợ họ mang thai lôi thôi. Câu chuyện đi ngang về tắc của ông được hàng xóm bàn tán sôi nổi. Bọn đàn bà tụ họp nhau dưới gốc cây sung, phỏng đoán thêm nhưng thắt nhụy, cho câu chuyện thêm màu mè, rồi cùng cười khoái trá. Đó là thú tiêu khiển của họ. Buổi chiều khi đi làm về, Nguyệt gặp bọn đàn bà ngồi lê đôi mắt kỳ cựu đã tụ họp dưới gốc cây sung rồi. Tư Búp mặc chiếc áo sẫm bằng gấm hương bông bạc, xăm soi con cá chẽm để dành dọn bữa cơm tối, cất giọng quang quang. Còn gì nữa? Mấy bà ở đây suốt ngày mà không biết chuyện động trời như vậy, huống chi tôi đi sớm về tối. Châu cầm cái lược chải mái tóc gội dài đậm đuột, ỏn ẻn. Tôi tưởng mấy bà biết thằng cha thầy thuốc nam, nửa đêm lén vợ, mò qua nhà con mẹ Ba Sành từ khuya rồi chứ. Mụ Năm Út từ quán rượu bước tới, tay cầm ly la de thật bự, vàng sẫm. Mụ uống từng ngụm và lắc cho mấy cục nước đá trong vắt chạm vào thành ly pha lê lanh canh. Không hiểu gì đẻ đái nhiều hay gì nhậu nhiều la de mà bụng của mụ dù không mang thai cũng bự đội áo. Năm Út hớn hở. Mèn ơi, chuyện lộn chồng lộn vợ hả? Cho con Út này nghe với tụi bay. Ai lấy ai hả? Ai bơm cho ai mang bầu hả? Bà Tư quăng cục thuốc xỉa độn dưới môi, chen vào. Con Ba Sành lấy bậy thì sướng thay nó, bộ tụi bay thấy vậy nổi ngứa cả đám hay sao? Năm Út cười ngất. Tưởng chuyện gì, nhưng mà người ta già hết xí quách rồi mà người ta còn mùi mẫn với nhau được, huống gì còn trẻ trung, phương phi, phơi phới như con Út này. Ngãi, với bộ đồ mát bằng lụa màu cẩm thạch, từ trong nhà hớt hơ, hớt hải chạy ra, tham dự vào cuộc ngồi lê đôi mắt. Chị Năm, thấy gì thì kể lại cho em Út nghe chơi. Năm Út tằng hắn mấy lượt, tất cả ngước mặt chờ đợi, ánh mắt háo hức. Năm Út ngoe ngoẩy bước lại bục trắng xi măng, hát. Dưới trướng gió vàng hiu hắt, ngoài sông thỏ bạc long lanh. Châu phản đối, ca hát hoài làm gì không biết. Năm Út nguýt. Thì cũng phải tả kiển vật hữu tình, rồi thuật chuyện gió trăng mang mát. Ông bướm dẫn dơ của thầy Tám mới mặn mòi chứ bộ. Gió trên ngọn sung reo vui, vài nhánh tóc bay lòa xòa trước trán mụ Năm Út. Những nhánh tóc quăng biểu hiện sự thông minh của đàn bà. Đôi môi mụ cong cớn, mắt mụ nheo một bên nhìn bà Tư. Bà Tư đứng dậy, phủi chiếc mông dung trùng ngó Năm Út nửa con mắt. Con đĩ lừa này, đợi mày khui chuyện mà nóng ruột, có nói thì nói phức mẹ nó đi cho rồi, bày đặt làm tuồng hoài. Năm Út sân si, ai mượn bà nghe? Bà muốn biết chuyện vui lạ thì thủng thỉnh chờ tôi nhớ từng manh, từng múng câu chuyện chứ. Phải nói cho đúng sự thật, kéo sau này con mẹ Ba Sành, dẫu hay được cũng không lấy chổi chà đơm lên đầu tôi. Bà Tư toàn bỏ đi, nhưng còn tiếc rẻ quay lại. Mày thấy rõ ràng, hay nghe con đĩ nhiều chuyện nào nói lại. Năm Út dài môi. Con này thấy sao nói vậy? Ai mà nói gian, cho đức cửu thiên quyền nữ dặn họng đi. Bà Tư chắp tay sau mông. Rồi, tao nghe đây. Năm Út nhướng mày liếc bà Tư rồi cười lõng lẻn theo điệu công chúa Ấn Độ làm màu đoan trinh, hiền thục, mắt mụ chấp chới. Hồi hôm qua, tôi dậy sớm đi đổ rác. Hình như lúc đó, lối 5 giờ sáng thì phải. Thầy Tám mặc quần xà lõn, lại trước nhà con mẹ Ba Sành gõ cửa 3 cái. Ở bên trong, con mẹ tằng hắn 3 tiếng. Thằng chả làm bộ ho 3 tiếng để ra hiệu. Bà Tư phê bình. Tụi nó làm như là tụi ăn cướp buôn lậu ở miệt Gò Dầu Bà Rá vậy. Tư búp cười. Thì người ta buôn lậu, ăn cướp ái tình, chớ cần gì ăn cướp của cải vàng bạc. Bà Tư hoài nghi. Sao tao nghi con Năm Út thêm mắm dặm muối quá? Năm Út hứ một tiếng, thuật tiếp. Dẹp bà lại đi. Nè, con mẹ Ba Sành không đợi lâu, mở hé cửa cho thằng chả bước vô nhà. Bầy chó thấy người lạ sủa lên. Con mẹ Ba Sành nạt lớn một hồi mới trấn an được lũ chó. Tôi thấy vậy, muốn lò dò lại vách nhìn theo khe vách. Ngặt, sợ chó, nên tôi chờ hoài mà không thấy họ thỏ thẻ tiếng nào. Châu đoán, chắc họ lò sắp lá cà với nhau. Dẫu thiên lôi đánh họ 3 búa, họ chắc cũng không hay nữa. Bà Tư cười tít mắt, nhe hai hàm răng chắc nịch, đen cổ trầu. Không biết thằng Tám thuốc nam mê con Sành ở chỗ nào hán bay. Tụi Mỹ Đen chắc cũng không dám ăn nằm với con đó. Thằng Tám thuốc nam coi cũng tốt mã chứ. Bộ hết nình bà rồi sao mà nó ăn tạp quá vậy? Tao là nình ông thì cỡ con Ba Sành cho không, tao còn kêu lính bắt. Mới có 40 ngoài tuổi mà mặt nó nhăn nhúm như cái quần nhét ống tre. Đã vậy mà không biết thân, nó còn bày đặt má phấn môi son. Từng tuổi đó, nó còn mặc áo vằn vện màu mè, lại chơi kiểu cọ cài băng đỏ lên tóc nữa. Năm Út ngắt lời. Nói như bà, chắc bà hết phương kiếm chồng được. Ở đời mà bà Tư, kẻ thích ăn mì, người thích ăn hủ tiếu chứ bộ. Tư búp ao ước. Tôi vái trời cho con mẹ Ba Sành bị bà Tám lột quần bêu xấu một trận, cho con mẹ bỏ tánh nhí nhảnh, nhí nhưỡi dễ ghét. Bà Tư hứ một tiếng. Nó lấy chồng thiên hạ, chứ bộ nó lấy thằng bân của mày hay sao, mà đông đỏng như bị chế nước sôi vậy.